Tình yêu hoàng gia, chương 33, kế hoạch mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây này, Huy thầy tập tài liệu rời cui lên bàn làm việc của Quỳnh. Gì đây, Quỳnh không ngước lên mà vẫn nhìn chầm chầm vào máy tính và gõ chữ. Kế hoạch sắp tới của trường. Huy liếc Quỳnh một cái rồi đến chiếc ghế sofa ngồi xuống. Cậu mà cũng có kế hoạch. Quỳnh ngước mặt lên nhìn vào tập tài liệu rồi cười mỉa, muốn kiếm chuyện cho cô làm thì có. Ý cậu là gì? Huy cau mày, đang khinh anh, ý là ở trong lời nói, cậu không hiểu thì chịu thôi. Quỳnh nhún vai, lấy tài liệu đến, lật vài trang xem, nhíu mày. Cậu muốn chơi khâm tôi? Khâm gì? Huy cười thản nhiên, dựa đầu vào ghế sofa nhún vai. Mấy cái kế hoạch này đang đánh giá chỉ số IQ của cậu đấy, lấy về mà ôm ngủ đi. Quỳnh tức giận đi đến ném vào người Huy tập tài liệu, mấy kế hoạch đó. Toàn là những kế hoạch vừa cũ vừa xàm. Này, dẹp cái ánh mắt khinh thường kia của cậu đi, hãy xem lại mình, cậu còn là dưới quyền của tôi đấy. Huy để sấp tài liệu lên bàn, trừng mắt nhìn Quỳnh. Dì hừ, tôi thấy tôi như vậy nhưng đỡ hơn cậu nhiều rồi, ở đây, là tôi đang nói đúng sai, dù cho có là tổng thống, khi đã sai cũng cần phải nói thẳng, hiểu. Quỳnh nhướng mày, rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống, tiếp lời. Dù sao tôi cũng đã có kế hoạch tháng tới, chiều sẽ dán thông báo, cậu không cần bận tâm. Ok, vậy thì, chờ đi, Huy nhếch môi cười đều thua keo này ta bày keo khác, không phải đó là câu tục ngữ dành cho người Việt Nam sao? Anh là người Việt chính gốc nha, không xài phí phạm ca. Thông báo, kế hoạch tháng tiếp, học sinh của lớp 10, 1, 11, 1, 12, 1, mỗi thành viên tự lựa chọn cho mình một lớp khảo sát cùng chỉ dẫn cho lớp đó tiến bộ. Sau một tuần, lớp nào tiến bộ rõ rệt nhất, người khảo sát sẽ được nhận một phần thưởng, kế hoạch sẽ tiến hành vào ngày đến. Sau khi xem thông báo bảng tin trên chiếc iPad, mỗi người đều trở nên ồn ào, bởi kế hoạch vừa hay vừa kỳ lạ này, nhưng trên gương mặt họ đều tỏ ra thích thú, lớp thường thì không biết ai sẽ vào lớp mình, lớp đặc biệt thì lo tìm lớp thích hợp để cố gắng nhận phần thưởng. Này, nghe nói là kế hoạch của tân hội trường. SS1, ôi, cô ấy vừa đẹp vừa giỏi. SS5-2 ánh mắt mơ màng. Bla, blo, Quỳnh, hay thật nha, phần thưởng là gì thế? Nhi mắt sáng lên, bí mật bật mí một chút là nó rất lớn. Quỳnh mỉm cười, wow, vậy tớ phải chọn một lớp mới được, cậu chọn lớp nào hử Quỳnh? Nhi trầm ngâm rồi ngước lên nhìn Quỳnh, không biết nhưng có thể tớ sẽ chọn lớp của bé kia. Vì vị ý Quỳnh cười nham hiểm, vậy sao, thế tớ chọn lớp của thủ tướng đại tiểu thư vậy? Nhi cũng nham hiểm không kém, xem cô ra tay chỉnh cái thói ngông cuồng của cô ta nè. Ôi, làm sao mà được chứ, cậu không khéo lại giành mất lớp vợ tương lai của người khác đó. Quỳnh nói ẩn ý, mà Nhi cũng rất hiểu Quỳnh, hai người đang trò chuyện, nhưng lại mang hàm ý đá xéo cái tên đang đi ở phía trước. Huy nhíu mày, biết rất rõ, hai người đó là đang ám chỉ ai, tuy khó chịu một chút nhưng cũng phải nhịn, nếu tức giận không phải là làm toại nguyện hai cô gái đáng ghét kia sao, còn Kiệt bên cạnh lại bật cười, anh thật mở rộng tầm mắt khi đọc phần kế hoạch kia của Quỳnh. Một ngôi trường tuy tụ tập những người có chỉ số IQ ngất ngưỡng, kẻ mạnh có nhưng không có nghĩa là không có kẻ yếu, kế hoạch này, vừa giúp giao lưu, mà còn giúp nâng cao trình độ mỗi học viên lên, nói chung, kế hoạch này thật tuyệt vời. Không ngờ mày lại có ngày bị dìm hàng, Huy à, tao nghĩ mày nên chịu thua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiệt cười đều, nhưng nụ cười không được bao lâu thì đằng sau giọng nói trong trẻo dễ nghe nhưng lại khiến cho người ta hộc máu vang lên. Á, cậu cũng không được nha Quỳnh, lớp của. Bé, thì phải dành cho, nhóc chúng ta đều đã là nữ sinh cấp 3 hết rồi, không ổn nha. Nhi nói xong rồi cười khúc khích, ha ha chơi xỏ. Trò này cũng thú vị nha. Này, Kiệt đột nhiên dừng bước quay đầu lại hét lớn, người ngốc cũng biết Nhi đang ám chỉ ai. Mày mới là người nên chịu thua á Kiệt, Huy lạnh lùng buông một câu rồi bước nhanh lên phòng hội trưởng, đỡ phải bị ám. Min, chị sắp xếp xong rồi, là vào chủ nhật tuần này, cán kem đối diện cổng trường SS, 2 giờ chiều. Jen nói nghiêm túc hoàn toàn không có vẻ vui đùa nữa, khi làm việc cô là một người đại diện chu đáo và hoàn hảo. Ok chị làm rất tốt, Quỳnh mỉm cười, không tốt thì không được làm người đại diện của em rồi, thôi bye bye bé, chị còn phải sắp xếp vài thứ tuần sau về việc rồi. Jen vừa nói xong thì tắt máy, Quỳnh nhìn vào điện thoại mỉm cười. Jen là một cô gái hoàn hảo, ngoại hình đến chỉ số IQ đều cao chót vót. Jen thông thạo 5 thứ tiếng còn tốt nghiệp bằng tiến sĩ ở trường đại học nổi tiếng thế giới. Nhưng Jen lại làm người đại diện cho cô, bởi cô hiểu rõ, Jen đam mê showbiz nhưng lại ghét cái thế giới phức tạp cùng những người giả tạo ở thế giới đó, mà một phần là vì Jen quý cô, và xem cô như một người em. Cô biết chắc điều đó. Thoáng chốc đến ngày cuối tuần, cách trường.